Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 9, Anh là thuốc của cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dính đầy nước mắt và một ít bùn đất. Trên hàng mi cong và dày còn có những giọt nước suốt như pha lê. Thật sự khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương hại. Cho dù phụ nữ nhìn thấy cô như thế này cũng cảm thấy thương hại. Huống chi là đàn ông. Sắt thép cũng biến thành ngón tay mềm nhũn. Ngón tay cô run rẩy gần như không nắm được dây cương. Nhưng nụ cười của cô đẹp như lưu ly mỏng manh. Và giọng nói lại vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Xin chào Hoắc Thanh Sơn. Tôi tên là Lâm Doanh Doanh. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi muốn gả cho anh. Răng rắc, không biết đó tiếng sấm rền trên bầu trời hay là tiếng trong đầu vang lên. Khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Bọn họ ngẩn người nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần này. Có phải não cô bị uống nước rồi không? Thế mà lại muốn gả cho một người đàn ông thô kệch. Mặc dù người đàn ông thô kệch này có đôi chân dài, đôi mày kiếm và đôi mắt sáng, nhưng sao một bông hoa giàu sang ở thành phố lớn như cô lại có thể cắm chồng vào vùng đất đen ở nông thôn chứ? Điệp Chi Đình cũng ngây người mất mấy giây. Sau đó lập tức thấp giọng mắng. Lâm Doanh Doanh, em điên rồi. Diệp Mạn Mạn nhẹ nhàng kéo anh ta. Rụt rè nói. Anh Đình, anh đừng tức giận. Chị Doanh Doanh không còn cách nào khác. Vừa rồi, tất cả mọi người đều. Cô ta thấy rõ Lâm Doanh Doanh đang nằm đè lên người đàn ông. Mặc dù hai tay của người đàn ông đặt ở hai bên và không chạm vào cô. Nhưng ngực dán ngực, bụng dán bụng, tư thế đó vô cùng thân mật. Thật sự là vô cùng xấu hổ. Nếu vào thời nam nữ thụ bất thân của cha mẹ. Cũng sẽ bởi vì một cái ôm như vậy mà hai người phải kết hôn với nhau. Lâm Doanh Doanh không thèm quan tâm đến người khác. Cô chỉ nhìn chằm chằm Hoắc Thanh Sơn. Cô sắp chết vì đau rồi. Sao người đàn ông này lại lạnh lùng cứng rắn thế không biết. Vẻ mặt của Hoắc Thanh Sơn vẫn lạnh lùng. Nhưng đôi mắt đen đột ngột mở to và con ngươi màu đen co rút nhanh lại cũng cho thấy anh cũng bị khiếp sợ. Lông mày của anh cao. Lông mày rậm dài và đen nhánh. Có một đôi mắt đen đặc biệt sâu thẳm quyến rũ. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Sắc bén. Khi nhìn người thì trông có vẻ hơi áp bức. Nhưng Lâm Doanh Doanh lại không sợ. Ông già nhà cô còn hung dữ kinh khủng hơn. Nhưng không phải cô vẫn được nuôi nấng nuông chiều từ nhỏ đến lớn hay sao? Cô ưỡn thẳng ngực. Ưỡn cái cổ trắng nõn thon thả xinh đẹp lên. Không cam lòng yếu thề và nhìn thẳng vào anh. Anh không nghe rõ sao? Tôi nói. Tôi muốn gả cho anh. Đường quai hàm cứng rắn của Hoắc Thanh Sơn nhíu chặt lại. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Tại sao? Lâm Doanh Doanh. Anh ôm tôi. Cô đã quyết định là anh. Hoắc Thanh Sơn nhíu mày. Đuôi mắt nhíu chặt một lúc rồi thả lỏng. Nhẹ giọng nói, trong tình huống nguy cấp, cô không cần phải để ý. Điệp Chi Đình cũng thuyết phục Lâm Doanh Doanh. Anh ta nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Doanh Doanh, em đừng lộn xộn. Anh ta cứu em có nhiều cách để cảm ơn. Em không cần phải như vậy. Hãy nghĩ đến cha mẹ em. Em muốn chọc bọn họ tức chết sao? Lâm Doanh Doanh phớt lờ anh ta và chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Thanh Sơn. Từ lâu cô đã hứa rằng nếu cô có thể tìm thấy một loại thuốc trị được tác dụng phụ việc xuyên không? Cho dù phải trả giá gì cô cũng đều đồng ý. Hơn nữa, người đàn ông này đã cứu cô. Cũng không sàm sỡ cô. Thậm chí còn không muốn nhận báo đáp. Đầu tiên là nhân phẩm đã qua. Cô thích, cô cười nhẹ một cái. Cố gắng cho anh thấy mặt đẹp nhất của bản thân. Nhưng cơ thể cô đau đến mức suýt chút nữa không kiên trì được. Đành phải ăn vả. Tôi mặc kệ. Dù sao thì anh cũng đã cứu tôi. Ôm tôi. Tôi muốn gả cho anh. Anh không đồng ý cũng phải đồng ý. Khả năng ăn vạ của Lâm Đại Tiểu Thư đã được hình thành từ hồi nhỏ. Đùa bỡn hùng hồn. Ai không đồng ý thì coi như không có mắt. Hoắc Thanh Sơn nắm chặt hai tay sau đó thả ra. Cúi người nắm lấy dây cương bị cô nắm chặt bằng bàn tay to đầy máu. Cúi thấp người xuống hết mức có thể để nhìn cô. Ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu vào cô như một con dao. Không, trừ khi cô đã sống đủ. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt anh khiến cơ thể Lâm Doanh Doanh hơi sợ hãi lùi về phía sau. Và sợi dây đã bị anh kéo lại. Anh lấy ra một cái chai nhỏ trong túi treo bên hông yên ngựa. Ném vào tay Lâm Doanh Doanh. Quay đầu lại và nói với đội trưởng đang đạp xe của mình. Chú ba, cháu còn có việc quan trọng phải đi làm. Làm phiền chú giải thích một chút với cô ấy. Nói xong, anh kẹp chân cưỡi ngựa đi. Con ngựa màu đen chạy rất nhanh. Ngay sau đó chỉ còn lại có một điểm màu đen. Tác giả có chuyện muốn nói. Doanh Doanh, Hoắc Thanh Sơn, em muốn kết hôn với anh. Hoắc Thanh Sơn, không được. Doanh Doanh, anh không được cái gì. Hoắc Thanh Sơn, thanh niên tri thức Lâm. Em đừng có mà hối hận. Cách chương.